Trong đêm tối tĩnh mịch, khi mà mọi người đang say sưa trong giấc ngủ ngon, thì có tiếng chửi rủa phát ra từ trong nhà Khang, cộng thêm tiếng đập đồ vang lên chát chúa. Bây giờ mày có ký đơn ly hôn hay không? Tao chẳng thể chấp nhận sống chung với một con vợ ngu si, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong bếp, đầu bù tóc rối. Tao là giám đốc, ra đường biết bao nhiêu người nhìn vào. Mày có thấy các đối tác của tao, vợ ai cũng sạch sẽ, thơm tho, không nghề này thì nghề khác, có ai ăn bám như mày không hả? Hai đứa con thấy bố phát điên lên như vậy thì sợ hãi khóc lóc om sòm, còn cô ôm chầm lấy mẹ, Như ôm chặt con vào trong lòng, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng. Anh im đi, anh không xứng đáng làm bố của tụi nhỏ. Tôi nói rồi, tôi chấp nhận ly hôn, nhưng các con thì phải do tôi nuôi dưỡng. Cái gì? Thân mày còn không lo xong, nghề ngỗng thì không có, làm không đủ đút vào cái mồm mày thì nuôi được ai nữa? Như gằn giọng. Nếu như anh không chấp nhận yêu cầu đó thì đừng hòng tôi ký. Tại sao anh cứ muốn chê rẽ mẹ con tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không cần gì hết. Tất cả là tại tôi ngu ngốc, có mắt như mù, nên mới vớ phải cái loại đàn ông khốn nạn như anh. Lúc trước, ai nói tôi ở nhà chăm con? Ai nói sẽ đưa tiền cho tôi, để vợ con chi tiêu thoải mái? Anh tưởng tôi ở nhà ăn sung mặc sướng lắm phải không? Anh thử ở nhà một ngày, đặt địa vị vào tôi, anh sẽ thấy. Có những hôm hai đứa nó cùng ốm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để có cơm dẻo canh ngọt, đợi anh về. Có khi nào anh từng thương xót cho tôi chưa? Số tiền hàng tháng anh đưa về không đủ cho con uống sữa, trang trải cuộc sống. Thậm chí cả một năm tôi cũng không dám mua bộ quần áo nào. Tôi biết anh phải lòng cô gái đó. Tôi cũng không cần gì hết, tôi chỉ cần các con. Xin anh, hãy để tôi được nuôi chúng. Khang lúc này như con thú mất hết kiểm soát, cứ vậy lồng lộn mà quăng đồ. Để mày nuôi hai đứa, rồi sau này chúng nó cũng ngu si khó đào tạo như con mẹ của nó à? Mày cút ra khỏi đây. Hôm nay mày mà không ký vào thì mày chết với tao. Kỳ Ngân, đứa con gái lớn sợ hãi, cứ ôm chầm lấy chân bố của mình. Nó khóc nức nở. Bố đừng đánh mẹ nữa, hôm nay mẹ bị ốm nên mới kích động như thế. Chúng con muốn ở đây có cả bố cả mẹ, con không muốn thiếu vắng ai hết. Con với em Bo sẽ ngoan phụ mẹ làm việc nhà. Bố mắng mẹ tội nghiệp mẹ lắm, mẹ lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Khang túm con gái lôi ra xa, cứ vậy đạp mạnh chân vào người của vợ. Cô ấy cũng vùng lên đánh trả, nhưng sức của Như quá yếu, không thấm tháp vào đâu. Hàng xóm đã quá quen thuộc với cảnh này, chẳng ai muốn can thiệp. Gia thế của nhà Khang quá lớn, cũng rất ít khi giao du với hàng xóm, lúc nào cũng khinh khỉnh, hếch mặt lên trời. Bố mẹ cậu ấy đều làm bên tỉnh ủy, ông bà căn biệt thự cách đây chừng vài cây số. Vợ chồng Khang lấy nhau cũng được hơn chục năm. Lúc đầu họ sống rất hạnh phúc, chẳng bao giờ có tiếng cãi vã. Như là trẻ mồ côi, nhưng cô ấy không vì thế mà đầu hàng số phận. Cô được trung tâm mồ côi nuôi dưỡng, cho học hành tử tế. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng loại ưu, cô ở lại thành phố để kiếm tiền phụ trung tâm, nuôi các em ăn học. Cũng tại đây, Như gặp Khang trong một lần hợp tác giữa hai công ty. Họ như bị trúng tiếng sét ái tình trong lần đầu gặp gỡ. Khang cực kỳ ấn tượng với cô gái này bởi sự giỏi giang, tinh tế lẫn xinh đẹp. Họ nhanh chóng nhận ra tình cảm của nhau. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn. Lúc đầu, ba mẹ của Khang ra sức phản đối. Họ không chấp nhận một cô con dâu không môn đăng hộ đối như vậy. Nhưng vì Khang quá cố chấp, một mực đòi lấy Như bằng được, cậu ấy thậm chí bỏ ra ngoài thuê phòng trọ. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, ông bà cũng phải gật đầu chấp thuận. Ngày cưới, bên gia đình Như cũng chỉ cử đại diện mấy người. Tất nhiên bên nhà chồng coi khinh ra mặt, nhưng vì không muốn Như khó xử nên họ cũng ra sức nhún nhường, chỉ dự cho xong lễ cưới rồi lấy cớ bận xin phép rời đi. Lúc ấy Như vẫn nghĩ mẹ đã lo lắng quá nhiều. Cô biết Khang sẽ là người chồng tốt, nhưng đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Sau khi cưới xong, vợ chồng Khang cũng được bố mẹ cho riêng một mảnh đất để sống riêng, khỏi mất công va chạm. Dù sao ông bà ấy cũng là người có chức có quyền, không thể để mất mặt với hàng xóm. Những ngày đầu kết hôn, thực sự cuộc sống của Như ngập tràn màu hồng. Khang chăm sóc, chiều chuộng cô từng chút một. Vợ chồng họ cứ đi làm về là cùng nhau vào bếp nấu nướng, quấn quýt không rời. Mỗi khi Như bị mẹ chồng làm khó thì Khang đều đứng ra bênh vực cho cô. Những chuỗi ngày hạnh phúc kéo dài đến khi đứa bé được 2 tuổi thì chấm dứt. Lý do rất đơn giản, Khang có bồ. Cô gái bồ kia tên là Sương, là thư ký cho Khang. Từ ngày quen cô ta, Khang như biến thành con người khác. Cậu đi sớm về khuya, thậm chí có ngày qua đêm ở bên ngoài vì lý do bận công việc. Tần suất Khang vắng nhà ngày càng một nhiều, với linh tính của một người vợ. Như biết, chồng đã có mối quan hệ ngoài luồng. Lúc đầu Khang một mực thủ nhận, nhưng sau khi vợ đưa đầy đủ bằng chứng, không thể chối cãi, thì cậu ta không những ăn năn hối cải mà còn ngang ngược thách thức lại vợ, ép cô phải chấp nhận sống cảnh chung chồng. Đã bao nhiêu lần Như mềm mỏng xuống nước, cô không muốn tan đàn xẻ nghé vì sợ các con sẽ thiếu thốn tình thương. Hơn nữa nếu ly hôn thì các con là người khổ nhất. Thế lực nhà chồng rất lớn, cô sinh bé thứ hai thì ở nhà tới tận bây giờ, do con bị amidan ốm đau như cơm bữa. Xét về phương diện kinh tế, cô càng chẳng thể chứng minh để được nuôi các con. Như đang miên man suy nghĩ thì tiếng quát tháo của chồng kéo cô về thực tại. Con điếc này, giờ mày tính chơi trò giả ngu nữa hả? Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi của Khang rung lên liên tục. Cậu ta thấy số của nhân tình thì giọng lại ngọt như mía. Tí nữa rồi chồng qua, vợ cứ ngủ trước đi. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà Khang lại xuống nước. Được rồi, đừng khóc nữa, chồng qua luôn đây. Cậu ta tắt máy, tay vẫn chỉ thẳng vào mặt của Như. Khôn hồn ấy thì nghĩ cho kỹ vào. Mày tự nguyện ký đơn thì tao còn cho mày mấy trăm triệu để làm vốn. Nếu ra pháp luật thì mày đừng hòng được một xu. Toàn bộ tài sản đều là của riêng tao. Cái ngữ ăn bám như mày, chết đi cho đỡ chật đất. Như đã quá quen với những lời này nên chẳng còn bất ngờ hay quá sốc như những ngày đầu nữa. Cô cứ ôm chặt các con, vỗ nhẹ nhẹ vào vai của chúng mà an ủi. Mẹ ở đây, các con nín đi, đừng có khóc. Thằng Boy xem ra cực kỳ ám ảnh, nó cứ khóc om sòm, ngọng líu ngọng lô. Mẹ, mẹ, sợ. Nghe những lời này như không kìm được nước mắt, giọng nói của cô khản đặc. Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được các con. Hôm nay vì đã quá trưa nên ba mẹ con phải nấu mì tôm ăn tạm. Thằng Bo với cây Ngân dường như không nuốt nổi, nhưng cũng cố gắng ăn cho mẹ vui lòng. Như thực sự rất sợ cảnh một ngày nào đó nếu ly hôn thì hai con sẽ không được ở chung với mình. Nỗi sợ ấy ngày càng nhân lên gấp bội khi Khang công khai với nhân tình, nặng nặc muốn chung sống với cô ta. Bố mẹ Khang thì đưa ra tối hậu thư, dù hai người có ly hôn thì Khang phải giành bằng được quyền nuôi con bằng mọi giá. Như nghe mang máng, bọn họ đã thuê hai luật sư chuyên tham gia vào các vụ tranh chấp. Cô dường như bất lực, cô muốn chống chọi nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mẹ ơi, ăn xong chúng ta đi chơi được không? Hôm nay là sinh mật nhật của em Bo đấy. Đôi mắt của Như đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ trào ra xối xả. Cô sợ các con sẽ buồn bã vì mình nên vội vã lau nước mắt. Như khẽ cười. Vậy mẹ con chúng ta đi mua bánh kem nhé. Bo thích quà gì mẹ mua cho Bo. Bim Bim. Ừ, tí nữa mẹ mua cho. Hai đứa vào trong kia tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta cùng đi nào. Bé Bo nghe tới đi chơi thì xem ra có vẻ hớn hở lắm. Thằng bé hôm nay tròn 2 tuổi. Lúc nó còn ở trong bụng mẹ, được bố mẹ cưng chiều như trứng mỏng, lúc nào cũng tíu tít ghé sát vào bụng của vợ nói chuyện với con. Nhưng bây giờ thì dù chúng nó có quấn quýt không rời, Khang cũng chỉ tỏ ra cáu bẳn, đá thúng đụng nia. Như chở các con trên xe máy, ba mẹ con họ cứ vậy đi thẳng tới một quán bánh sinh nhật. Ở trên lầu có chỗ cho người mở tiệc. Như lén mở ví ra thấy còn 3 triệu. Số tiền này là Khang phát cho cô một tháng lo tiền ăn trong nhà. Cô khẽ thở dài rồi gọi một chiếc bánh nhỏ, 3 ly trà sữa. Thằng Bo thấy được đội mũ sinh nhật thổi nến thì cười híp cả mắt. Như lấy điện thoại ra chụp ảnh với các con. Cô cố gắng cười thật tươi để lưu giữ những bức hình đẹp nhất. Tại một khách sạn hạng sang, Khang với người tình đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường. Họ giống như những con thú bị bỏ đói lâu ngày, vồ vập vào nhau để thỏa mãn dục vọng. Sương là tình nhân của Khang, họ cặp kè với nhau cũng đã 2 năm nay. Lúc đầu cô ta còn tỏ ra yếu đuối, ngoan hiền. Nhưng một năm nay thì Sương quyết định không nhân nhượng. Cô ta tìm đủ mọi cách để không cho Khang được về nhà với vợ con mỗi tối. Thẳng tay gửi những tấm hình, đoạn clip cho vợ Khang để dằn mặt. Cô ta cũng tự cho mình cái quyền quản lý người khác, luôn vòi vĩnh để lấy bằng được số tiền của Khang. Phải nói xét về ngoại hình hay khoản làm tình thì Sương hơn đứt chính thất. Cô ta có 3 vòng bốc lửa, ăn mặc lúc nào cũng thiếu trên hở dưới. Đặc biệt là mỗi khi lên giường, luôn nghĩ ra đủ tư thế phục vụ Khang tới bến, chứ không chơi ra như khúc gỗ. Chính vì vậy, Khang không thể rời bỏ được người tình, càng ngày càng đắm đuối, lấn sâu vào vực dục vọng. Bất kể cô ta có đưa ra yêu cầu vô lý thế nào thì Khang cũng đồng ý vô điều kiện. Sương nằm trên người của Khang, cả cơ thể đang không ngừng. Người đàn ông cứ nhắm nghiền mắt để hưởng thụ. Sương gục đầu vào bờ vai rắn giỏi, miệng vẫn ngọt ngào. Sao chồng nói ly hôn mà mãi vẫn chưa ly hôn thế? Chồng hết thương em rồi phải không? Vợ đừng có nghĩ linh tinh. Anh cũng muốn ly hôn quách đi cho rảnh nợ. Nhưng không ngờ cô ta cứ bám xa như đỉa đói, nhất quyết không đồng ý. Anh dọa dẫm đủ kiểu cũng chẳng ăn thua. Khó khăn nhất là cô ta cứ nằng nặc đòi nuôi 2 đứa con mới chấp nhận ký đơn. Sương nghe tới đây thì tái mét cả mặt, bực bội. Nó nuôi thì càng khỏe cái thân anh chứ sao? Anh tính nuôi 2 đứa hay sao? Sau này vợ chồng mình bận bịu cả ngày, chúng ta cũng phải có con nữa. Anh chu cấp là được. 2 đứa bé theo mẹ nó từ nhỏ, giờ tách ra cũng tội. Với lại năm nay em mới được tuổi, sang năm tam tai rồi đấy, không cưới xin được nữa. Bố mẹ em cũng giục năm nay phải cưới luôn, các cụ cũng cho ít vốn để còn làm ăn. Khang tặc lưỡi. Khổ nỗi, bố mẹ anh cứ nằng nặc đòi nuôi 2 đứa, anh cũng không làm sao giải quyết được. Ngoan, đợi anh thêm một chút nữa, nhất định anh sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa thôi. Sương giả bộ giận dỗi, mãi tới lúc Khang rú cho cô ta chiếc thẻ để đi mua sắm thì Sương mới tươi cười rạng rỡ. Cô ta cứ thế lại bắt đầu rót vào tai của Khang những lời mật ngọt, vẽ ra một miễn cảnh tương lai tốt đẹp của hai người họ. Hai con người khiếm khuyết về nhân cách cứ nghỉ ngơi một chút rồi lại lao vào nhau. Họ hợp khoản chăn gối tới mức một ngày mà không gặp nhau thì tưởng như muốn chết đi sống lại. Khang vẫn cứ lâng lâng trong men say tình ái. Cậu ta nhận ra đây mới chính là mẫu người mà mình yêu thích, nên cứ ra sức cung phụng, chiều chuộng. Tất cả những chuyện mà Sương nói, Khang đều cảm thấy đúng đắn. Ngay cả trong công việc, nếu như ai không vừa mắt hay dám đắc tội với Sương thì đều bị sa thải mà không cần lý do. Cô ta tự coi bản thân là trung tâm của vũ trụ, ai cũng phải nhún nhường, phục dịch. Sương sực nhớ ra chuyện gì nên bật dậy. Chồng ơi, thế nếu ly hôn ấy thì chồng tính cho cô ta bao nhiêu? Từ lúc cưới nhau đến giờ cô ta chẳng có đóng góp gì, lúc nào cũng léo nhéo đòi tiền. Bữa em còn bắt gặp cô ta mua nhiều đồ qua trung tâm trại trẻ mồ côi lắm đấy. Trong đó thiếu gì các mạnh thường quân đóng góp đâu. Đã không có tiền mà lại còn sĩ diện. Khang không muốn nghe những lời này nữa nên đánh lảng sang chuyện khác. Anh biết rồi, thế vụ đi du lịch em đã sắp xếp xong chưa? Cần gì cứ mua thoải mái quẹt thẻ. Em nói bố mẹ không cần chuẩn bị gì hết. Sương nhõng nhẽo. Bé Út tháng sau cũng tốt nghiệp đại học rồi. Em thấy để nó vào công ty cho anh của anh để học hỏi kinh nghiệm, mình cũng kiểm soát được nữa. Chứ nó làm bên ngoài em không có yên tâm. Em cứ thấy sao hợp lý thì làm, không cần phải bàn qua anh đâu. Thôi mình làm hiệp nữa rồi đi ngủ nhá. Cứ gần em kiểu này ấy, anh lại ngứa ngáy chân tay, không sao chịu nổi. Sương bật cười khúc khích. Cô ta ra một loạt điều kiện trước rồi mới đồng ý nhập cuộc. Tất nhiên những chuyện này Khang cứ gật đầu như búa bổ, chẳng quan tâm là gì. Ngay bây giờ trong đầu của cậu ta chỉ có nhu cầu về thể xác. Trận mây mưa cuồng nhiệt lại diễn ra. Khi cả hai đã thỏa mãn, họ mới ôm nhau ngủ một giấc tới tối. Sau khi rời khách sạn, Sương lấy lý do mua quà sinh nhật cho bé Bo nên nằng nặc tới nhà của Khang. Lúc ấy người đàn ông ấy mới sực nhớ ra sinh nhật của con trai mình. Sau vài giây luống cuống, Khang tặc lưỡi. Để anh dẫn con ra ngoài, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật. Sương lập tức hôn lên má của Khang tán thưởng. Vậy chúng ta chở các con đi luôn đi, em mới biết quán này ngon lắm. Họ trở về nhà, thấy căn nhà đã tối thui. Khang có chút ngạc nhiên, đang định rút điện thoại tính gọi cho vợ thì thấy ba mẹ con Như cũng vừa chở nhau về tới nơi. Ánh mắt của Như tối sầm lại. Cô không muốn để các con chứng kiến cảnh này nên mặc kệ, coi như không thấy gì. Cô mở cổng dắt xe vào thì Sương đã đánh tiếng. Các con qua đây đi, đi ăn với bố và dì. Chút nữa dì mua cho bé Bo đồ sinh nhật nhé. Kinh Ngân lập tức nhận ra vấn đề. Nó nắm chặt tay thằng Bo rồi hất hàm. Bố đưa cô ta về đây làm gì? Cả ngày hôm nay mẹ tổ chức sinh nhật cho em rồi. Bây giờ chúng con buồn ngủ lắm, không muốn đi đâu hết. Khang cứng họng, dù cực kỳ tức tối nhưng trước mặt nhân tình nên không dám nổi điên, ăn nói tục tĩu như mọi khi. Cậu ta vẫn nhẹ nhàng, hệt như ông bố mẫu mực trong truyền thuyết. Bố bận quá, bây giờ mới thu xếp công việc được. Thôi, các con cứ đi một chút, cho cô Sương vui lòng nhé. Cô ấy vất vả, chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật Bo mất rất nhiều công sức đấy. Cô ta là dì của bố, mà lúc nào bố cũng bênh vực cô ta thế. Bố có nghĩ đến cảm nhận của mẹ con không? Mẹ vất vả cả trăm ngàn lần, nhưng tại sao bố lại không đoái hoài gì tới mẹ hết? Chúng con không muốn thấy bản mặt của cô ta. Bố. Kinh Ngân vừa dứt lời thì ăn ngay cái tát như trời giáng, khiến nó lảo đảo rồi ngã vật ra đất. Thằng Bo vì sợ hãi nên khóc ré lên. Nó một tay ôm má, mắt cứ trợn trừng đầy bực tức. Bố vì một người lạ mà đánh con gái của mình. Bố không xứng đáng. Nó lồm cồm bò dậy, kéo tay em trai rồi chạy vụt vào trong. Đến mức này thì Như không còn gì để mất. Cô điên tiết túm được cái tuyếp sắt, lăm lăm cầm trên tay rồi hùng hổ chạy ra. Nhìn bộ mặt kinh tởm giả tạo của Sương thì cô không kìm được cảm xúc, cứ vậy phang tới tấp vào hai người họ. Sương thất kinh chỉ biết bỏ chạy, mặc kệ cho hai vợ chồng họ tự giải quyết lẫn nhau. Khang lúc đầu bị đập túi bụi, nhưng cậu ta nhanh chóng định thần, đạp mạnh vào cổ tay của vợ, cứ tát bôm bốp vào mặt của Như. Lúc này Sương cũng quay lại, cô ta chống nạnh cong cớn. Chồng cứ đập thật mạnh vào cho chừa cái thói mất dạy. Cái loại đàn bà ngu si bẩn thỉu đã ăn bám lại còn không biết điều nữa. Hai con người cứ vậy xông vào hành hung như không thương tiếc. May mắn lúc đấy có vài người đi ngang qua, họ vội vã chạy lại can ngăn. Sương cứ vậy khóc thút thít, cô nép mình vào lồng ngực rắn chắc của Khang, như chính mình mới là người bị hại. Như bị chảy xước khắp chân tay mặt mũi, tuy nhiên ánh mắt cô vẫn giáo hoảnh. Cô đứng dậy hiên ngang, phủi sạch sẽ bụi bẩn trên người rồi nở ra một nụ cười khinh bỉ. Giữ nhau cho chặt vào để khỏi làm ô uế xã hội. Mày, con đàn bà điên này, chồng coi nó kìa. Thôi thôi, vợ đừng có tức giận nữa. Cô ta bị tâm thần thì sao đo làm cái gì. Chồng chở vợ đi ăn tối rồi mình cùng đi coi phim nhé. Sương hơi nhíu mày. Nem muốn nghỉ ở nhà, anh nấu cho em ăn cơ. Cô ta ngúng nguẩy bỏ vào trước, Khang nhanh chóng chạy theo. Những người đi đường chỉ biết suýt xoa, thương cảm cho cô vợ tội nghiệp. Họ không nghĩ Khang lại bạc tình bạc nghĩa tới mức này. Như chẳng còn sức lực mà nghĩ được nhiều đến thế. Cô mệt mỏi cúi đầu, cảm ơn chào mọi người một lượt rồi mới vào nhà. Bên phòng khách, Sương cong cớn như chính mình mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này. Cô ta chễm chệ ngồi trên ghế, vắt chéo chân bên nhau, lộ cả phần nội y bên trong. Sương cố tình chọc tức Như nên nói rõ to. Chồng ơi, có trong tủ lạnh có gì ăn được không? Tự dưng em đói quá. Khang tức tốc chạy tới tủ lạnh, mở ra coi thử, trong đó trống trơn, hoàn toàn chẳng có đồ gì ăn được. Cậu ta có chút ái ngại, lý nhí mãi mới thành tiếng. Chồng chở vợ ra bên ngoài, ở đây không có gì ăn được hết. Không, vợ muốn đi ngủ. Cô ta thản nhiên ôm chặt cánh tay của Khang, đường hoàng bước vào căn phòng trước kia của vợ chồng họ. Đã từ lâu lắm rồi, vợ chồng Khang không ngủ cùng với nhau. Như ôm gối qua phòng ngủ với hai đứa trẻ. Sương vào trong phòng, cô ta nhìn xung quanh một lượt, sự tức tối hiện rõ ở trên khuôn mặt. Cứ nghĩ tới cảnh vợ chồng Khang từng hạnh phúc, họ làm tình chân chính chiếc giường này, khiến Sương càng sôi máu. Cô ngồi phịch xuống giường rồi hậm hực. Chồng vẫn còn hối tiếc cô ta nên mới để nguyên mọi thứ trong đây. Ngay cả chiếc giường của hai người cũng không thay đổi. Chồng nuối tiếc quá khứ, mong muốn tái hợp có phải không? Khang chưng hửng, Cậu ta vừa kéo chiếc váy của Sương xuống, vừa nói: cả ngày anh ở công ty, tối đến là phục vụ em tới sáng, anh chẳng có thời gian mà thở, chứ đừng nói tới chuyện thay đổi mọi thứ. Trước kia chưa gặp em thì công nhận là anh ngu ngốc nên mới cung phụng cô ta, nhưng mà anh thề khi có em rồi, anh chẳng làm gì có lỗi với em hết. Bộ trang phục trên người họ cũng nhanh chóng được trút bỏ. Họ làm tình chán chê rồi lại cười khúc khích. Hai cơ thể lồ lộ dưới ánh đèn sáng quắc. Sương vẫn luôn tự tin nhan sắc của mình có thể chinh phục được tất cả mọi đàn ông. Chỉ cần cô ta muốn thì người đó sẽ phải quỳ xuống chân để mà phục dịch. Tại phòng bên cạnh, Như phải cố gắng mở tivi to để lấn át âm thanh kinh khủng phát ra từ phòng của chồng. Cô không ngờ người mà mình từng yêu thương hết mực lại đốn mặt rẻ rúng tới vậy. Hai đứa con cứ ôm lấy mẹ, họ cùng nhau khóc thút thít. Có lẽ cả cuộc đời này vết sẹo đó sẽ mãi mãi không thể phôi phai. Tưởng chừng như hôm nay là ngày vui của Bo, nhưng không ngờ thằng bé cũng chẳng thể cười nổi. Nó cảm nhận được nỗi đau của mẹ, của chị gái và sự thờ ơ vô cảm của bố mình. Kinh Ngân cứ lấy tay xoa nhẹ nhẹ vào vết thương của mẹ rồi thủ thỉ: mẹ còn đau lắm không? Mẹ không có đau, sau này có chuyện gì con cũng đừng xa mặt, kẻo họ lại đánh con nhé, mẹ tự bảo vệ được mình. Mẹ ơi, chúng con chỉ muốn sống với mẹ, chúng con không cần bố, mình chuyển ra ngoài có được không mẹ? Con sẽ cố gắng làm nhiều việc để phụ giúp cho mẹ, con trông em Bo cho mẹ đi làm. Như chỉ biết khóc, cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Ngoài khóc ra, cô chẳng biết làm gì. Cảm giác tất cả mọi thứ đang đồng loạt quay lưng về phía mình. Như phải gồng lên để chống đỡ. Chỉ cần cô sơ sẩy, mọi thứ sẽ đổ ập hoàn toàn. Ly hôn là điều mà cô đã từng nghĩ tới, nhưng cũng là thứ mà khiến cô sợ nhất. Bây giờ cả gia tài của Như chỉ còn lại hai đứa bé này. Cô không muốn rời xa chúng, cô không muốn như vậy. Cả buổi tối, ba mẹ con cứ ôm nhau khóc nức nở. Khi các con đã ngủ say trên tay của mình, Như mới dám nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn vào một nơi xa xăm vô định. Cô vẫn tự lừa dối bản thân rằng Khang chỉ say nắng bên ngoài, nhất định người đó sẽ không rời khỏi mẹ con cô để đi thêm bước nữa. Nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận để bao biện cho những sai lầm của người đàn ông đáng trách. Nửa đêm, những thứ âm thanh đáng ghét kia vẫn dội lại một một. Như bịt chặt hai tai, cô chẳng có dũng khí để bước tới đó mà hét lên một trận. Cô cũng chẳng còn tư cách nữa rồi. Đã từ lâu, Khang luôn coi cô như cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ bỏ ngay tức khắc. Cô cố gắng gạt phăng mọi suy nghĩ, cô nhắm mắt lại để chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy con mình bị hành hạ không thương tiếc thì sợ hãi hét lên rồi ngồi bật dậy. Lúc nhận ra đây chỉ là giấc mơ, Như vẫn cứ run rẩy vuốt nhẹ khuôn mặt của hai con. Mẹ xin lỗi, đời này mẹ làm các con khổ rồi. Sáng hôm sau, Như dậy từ khá sớm để nấu bữa sáng chuẩn bị cho các con đi học. Nên là ngày đầu tiên Bo được tới mẫu giáo. Như muốn tranh thủ xin việc để có tiền trang trải cuộc sống. Vừa mới bước xuống bếp đã thấy Sương mặc chiếc áo sơ mi dài qua hông của Khang đang đứng rồi chỉ trỏ các thứ. Người đàn ông kia thì lúi húi nấu bún cho cô ta. Vốn dĩ Như định phớt lờ, nhưng Sương đã lên tiếng trước. Đêm qua, vợ chồng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Anh ấy hối hận vì đã cưới chị. Đằng nào hai người cũng không còn tình cảm nữa thì ly hôn đi. Chúng tôi cũng đã gọi cho bố mẹ thương lượng. Nếu như chị chấp nhận ký đơn ly hôn ngay bây giờ thì sẽ có quyền nuôi bé Bo. Bé Ngân do vợ chồng tôi nuôi dưỡng. Còn mà cứ cố chấp không chịu thỏa thuận thì một khi ra tòa, chị sẽ chẳng được nuôi đứa nào hết. Tôi cho chị một ngày suy nghĩ để trả lời. Sáng mai luật sư của tôi sẽ bắt đầu tiến hành các thủ tục. Nhưng nghe tới đây thì ngã quỵ xuống tại chỗ. Cô biết điều này hoàn toàn sẽ xảy ra, chứ không phải là đe dọa. Bằng bản năng của một người mẹ, cô chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ thế quỳ sụp xuống chân hai người để cầu xin. Tha cho mẹ con tôi, xin hãy để tôi được quyền nuôi hai đứa. Tôi không cần anh trợ cấp, tôi cũng sẽ không quay lại ngôi nhà này. Xin đừng chia cắt mẹ con tôi. Sương lạnh lùng gắt gỏng. Chúng cũng là máu mủ ruột thịt của anh Khang. Tôi coi chúng như con đẻ của mình, nên muốn nhận nuôi cả hai đứa, để chúng có điều kiện phát triển tốt nhất. Chẳng qua tôi thương chị mang nặng đẻ đau, nên mới nhân nhượng để chị nuôi một đứa. Đừng có động tới giới hạn cuối cùng của vợ chồng tôi. Như ngồi bệt xuống sàn, hai tay ủ đi, chẳng nghe rõ được gì nữa. Còn gì nhục nhã bằng khi đứa con của mình đứt ruột đẻ ra, nhưng lại không có quyền tự quyết cho tương lai của chúng. Sương ôm lấy Khang rồi ra lệnh. Tự dưng em muốn ra ngoài ăn quá. Nhìn chị ta thế này em nuốt không trôi nữa. Vậy anh chở em đi, đừng quan tâm cô ta làm gì. Lúc nào cũng điên điên khùng khùng, nhìn cái bản mặt đã thấy bực bội. Khi họ vừa rời đi, Kinh Ngân từ trên cầu thang vội chạy nhanh xuống xà vào lòng của mẹ. Nó chứng kiến câu chuyện từ đầu tới giờ. Con bé tuy ít tuổi nhưng hiểu chuyện. Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ, rồi cố tỏ ra là mình ổn. Con tự lo cho bản thân mình được. Mẹ với em giữ gìn sức khỏe. Hôm nào rảnh rỗi, con sẽ xin bố tới thăm mẹ và em. Bé Bo hay ốm lắm, nhưng nếu như không có mẹ chăm sóc thì con chẳng thể khăm nổi. Em mới đêm nào cũng hay giật mình khóc thét. Mẹ cứ chăm thật tốt cho em Bo. Con lớn rồi mà, con ở với ai cũng được. Con biết là mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng mẹ chịu khó. Sau này khi con lớn, con sẽ lại về với mẹ và em. Hai người đừng có buồn. Khoảnh khắc này, trái tim người mẹ ấy như bị bóp nghẹt. Cảm giác chỉ muốn chết ngay cho đỡ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Như ôm lấy con, nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt xanh xao. Con gái ngoan, hôm nay con nghỉ học một ngày nhé. Chúng ta cùng nhau đi chơi. Mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon. Hay là mẹ dẫn các con về với các bà, nơi nuôi mẹ lớn. Kinh Ngân lắc đầu quẩy quẩy. Hôm trước con nghe bà nội nói chuyện với bố. Họ bảo nhau, nếu như mẹ đưa chúng con về đó, sẽ thuê người tới phá phách, gây khó dễ, rồi báo chính quyền, vụ thu chi công quỹ gì đó. Chỗ bà nghèo lắm, về đó mẹ cũng chẳng làm gì được mà. Mẹ với em ở gần đây thôi, thỉnh thoảng tới thăm con nữa. Bỗng nó lấy cái túi quần, dúi vào tay của mẹ một tờ 100 ngàn. Mẹ cầm lấy đi, tiền này con tiết kiệm được. Bữa giờ mẹ cho mà con chưa tiêu. Thôi mẹ nấu ăn đi, xíu nữa không bao đói. Mẹ nhớ gọi điện xin phép cô giáo cho con nghỉ một ngày nhé. Ba mẹ con mình đi chơi công viên, tầm này ít người nên chạy nhảy thỏa thích. Như muốn nói mà cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không sao nói được nữa. Cô quay đi để con gái không phải chứng kiến sự đau khổ của mẹ mình. Ngân kéo mẹ đứng dậy, hai mẹ con mở chiếc tủ gỗ lấy đồ để nấu ăn. Bữa sáng hôm nay họ cố gắng gạt đi những đau thương, tíu tít trò chuyện. Bé Bo cũng tự xúc ăn, chứ chẳng nhõng nhẽo mẹ như mọi lần. Sau khi ăn xong, ba mẹ con lại lẽo đẽo dắt nhau ra công viên. Hôm nay bé Bo chẳng lăng xăng chạy nhảy, nó cứ nắm tay mẹ và chị gái đếm từng bước chân. Lúc này ở đây chỉ có lác đác vài người già đi tập thể dục. Ngân dục em trai cứ chơi thoải mái, nhưng nó chỉ khẽ lắc đầu. Họ cùng nhau đi dạo quanh nơi đây một vòng, rồi ngồi ở ghế đá. Bầu trời hôm nay âm u như chuẩn bị báo hiệu một cơn mưa rào. Nhưng cứ ôm các con vào lòng, tận hưởng cảm giác ngắn ngủi đoàn tụ thêm một chút nữa. Không gian vắng lặng như tờ, bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số của mẹ chồng, như tần ngần vài giây, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Con chào mẹ. Chị Tha, các cháu của tôi đâu rồi? Ở nhà bao nhiêu việc không lo làm đi. Ăn rồi tìm cách trốn suốt. Vợ chồng tôi đang đứng trước cổng đây này. Dạ, con đưa hai đứa đi dạo chút mẹ. Cái gì? Cô đúng là cái loại mẹ hết thuốc chữa. Cái Ngân nó đang đi học, cô lại xin giáo viên cho nghỉ là sao? Trời sắp mưa, người ta lo chú mưa không được, để lại tha các con ra ngoài. Ngu hết phần thiên hạ. Thằng Khang nó may mắn nên mới bỏ được cái loại đàn bà như cô đấy. Như nuốt khan ngụm nước bọt, cô muốn bật lại nhưng không đủ can đảm. Cô chỉ biết cầu xin họ để mong sự thương hại. Bà Lương chửi chán chê một hồi, tắt máy cái phụt. Bà vốn dĩ ghét con dâu nên lại càng được đà chỉ chết hơn nữa. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Cô muốn ôm hai con bỏ đi biệt xứ, đi tới một nơi mà không có ai biết thân phận của mẹ con họ. Như vội vã kéo hai con đứng dậy, họ tất tả bước thật nhanh ra ngoài để bắt xe. Trên bầu trời u ám, một tia sét bỗng xoẹt qua như muốn xé rách tất cả, khiến Bo giật mình khóc thét. Bước chân của Như cứ chậm chậm rồi dừng lại. Cô lẩm bẩm. Nếu bỏ đi thì tương lai của các con sẽ thế nào? Trong đầu Như bỗng hiện ra một loạt những hình ảnh liên quan tới tụi nhỏ. Bây giờ trong người cô không có giấy tờ tùy thân, các con cũng chẳng thể chuyển trường. Bất kể cô đi tới đâu đi chăng nữa cũng không xin được cho bé Ngân vào học. Cô dừng lại, xoay người ôm lấy hai con, chẳng thể chịu đựng nổi mà òa lên khóc. Bé Ngân mắt đỏ hoe. Mẹ nín đi, lúc nào rảnh rỗi mẹ với em qua thăm con là được. Tất cả chúng ta cùng cố gắng. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm được tiền phụ giúp cho mẹ nuôi em. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con lựa lời nói với bố, đưa cho mẹ tiền trang trải cuộc sống. Ngoài trời, cơn mưa kéo đến bất chợt. Như hốt hoảng kéo các con chạy nhanh đi chú. Bé Bo thấy mưa thì có vẻ thích lắm, cứ giơ bàn tay nhỏ xíu để hứng. Mưa răng trắng xóa khắp mọi nơi. Xa xa mọi người cũng đang vội vã chạy xe thật nhanh. Có những chiếc xe cả gia đình chung một chiếc áo mưa, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi của họ. Như bất chợt nhớ lại trận mưa bão đúng vào ngày sinh nhật con đầu lòng. Hôm ấy hai vợ chồng thuê chiếc taxi để vào bệnh viện. Chứng kiến vợ đau đớn vật vã, Khang đã rơi nước mắt. Cậu không ngừng cầu nguyện cho vợ con được bình an. Cậu cũng tự hứa sẽ không bắt vợ phải chịu khổ thế này nữa. Hôm ấy vì thiếu một số đồ cho em bé, Khang cứ vậy dầm mưa chạy ra ngoài để mua. Thực sự là cô không dám tin chồng mình lại thay đổi ngoạn mục, biến thành người khác như vậy. Tâm trạng của cô hết sức chán chường, giằng xé giữa đi và ở. Như biết rằng dù mình có nhẫn nhục ở lại vì các con thì họ cũng sẽ không cho cô có cơ hội đó. Trận mưa hôm nay chẳng có dấu hiệu dừng lại. Trận này chưa kịp tạnh, trận khác đã ập đến. Như đứng trước hai con để lấy thân mình che chắn cho chúng. Phải cả hai tiếng sau mưa mới tạnh hẳn. Mẹ con họ lại cùng nhau đi ăn kem, vào chợ mua đồ. Như mua cho mỗi đứa hai bộ quần áo mới. Kinh Ngân vội lắc đầu. Con nhiều đồ lắm, trong tủ vẫn còn vài bộ chưa mặc tới. Mẹ mua áo mới mà mặc, mấy hôm nữa mẹ còn phải đi làm. Không sao, mẹ có tiền. Cả năm nay mẹ cũng chưa mua cho con. Mẹ mặc bộ nào cũng được, đi làm được phát đồng phục, con không cần phải lo. Tí nữa mẹ mua cho con cái điện thoại cũ nhé. Con nhớ cất gọn vào, đừng có cho ai biết. Nếu như có chuyện gì thì gọi luôn cho mẹ nghe chưa. Sau này không có mẹ ở bên, con gái phải mạnh mẽ lên. Lúc nào mẹ với em cũng nhớ tới con hết. Mẹ thương con hơn mạng sống của mẹ, nhưng mẹ bây giờ chẳng có cách nào để mang con đi cùng. Ngân cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Nó cứ vậy dụi đầu vào người của mẹ. Mẹ yên tâm, mẹ cứ giữ gìn sức khỏe để lo cho em Bo thật tốt. Mẹ đừng có làm việc quá sức. Không ai bắt nạt được con đâu. Con sẽ gọi mẹ thường xuyên. Hai mẹ con cứ tâm sự một hồi. Khi đã quá trưa, Như dẫn các con tới một cửa hàng điện thoại, chọn chiếc củi bắp nghe gọi được, mua thêm chiếc sim, rồi tạt qua chợ mua đồ về nấu ăn. Hôm nay cả ba mẹ con cùng vào bếp. Bé Bo với Ngân phụ mẹ nhặt sau, làm các công việc vặt. Như nấu cho các con những món quà mà chúng yêu thích nhất. Cô cũng tranh thủ ngâm đỗ để chiều nấu chè. Mẹ con họ không dám nhắc đến mấy chuyện không vui nữa, mà cứ an ủi nhau cùng cố gắng. Ngân kể cho mẹ nghe những dự định tới của mình. Nó còn khoe năm nay sẽ cố gắng để đi thi huyện. Kinh Ngân năm nay học lớp 3, tuy nhiên nó có thể giải thành thạo các bài lớp 4. Nó chẳng học thêm ở đâu hết mà toàn tự học. Giáo viên nào cũng quý nó vì nó ngoan ngoãn học giỏi. Nó luôn giúp đỡ các bạn ở trong học tập, không bao giờ làm phiền lòng người khác. Cả ngày hôm nay Như cũng chẳng cặm cụi làm việc như mọi khi. Cô lên giường ôm các con ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy thì mẹ con họ cùng vào bếp nấu chè, làm thạch sau câu. Nhá nhem tối, khi họ đang chơi ngoài sân thì có tiếng xe ô tô đỗ phịch trước ngõ. Cánh cổng từ từ mở toang. Theo bản năng, hai đứa trẻ lùi lại sau lưng của mẹ như sợ nguy hiểm đang rất gần kề. Chỉ có ở sau lưng mẹ, chúng mới thực sự thấy an toàn. Chiếc xe ô tô lái thẳng vào trong sân. Sang bước xương bước xuống, cô ta mặc chiếc váy hai dây, lộ cả nửa bộ ngực ngổn ngộn. Trên tay cầm theo một bản ly hôn được soạn sẵn, đưa tới trước mắt của Như. Sao rồi, nghĩ kỹ chưa? Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng bây giờ Như bỗng thấy sợ hãi. Chân tay cô run rẩy, đứng không vững. Xương hất hàm. Ký là hay không nào? Mở miệng nói nhanh đi, tôi còn giao cho luật sư chứ. phiền phức chết đi được. Tôi ký, nhưng xin hai người hãy cho tôi được gặp con gái của tôi những lúc tôi rảnh rỗi. Được rồi, ký luôn đi. Sương quay lại gọi lớn, chồng lấy cái bút trong xe ra đây. Khang lúc này mới bước ra, xem chừng là vui vẻ lắm vì được vợ đồng thuận. Trái tim như đang vỡ ra từng mảnh. Cô đặt bút ký mà tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Khi vừa ký xong, Sương giật phăng tờ giấy, giọng lạnh lót. Giờ chị với thằng Bo dọn đồ đi luôn. Vợ chồng tôi sẽ có trách nhiệm với bé Ngân. Nó bây giờ học nhiều lắm. Tôi đăng ký cho nó cuối tuần học tiếng Anh nữa với học đàn, nên không có thời gian rảnh rỗi đâu. Khi nào có việc gấp quá hãy gặp. Chúng tôi cũng bận, không có ai ở nhà để mà canh được. Như vội vàng lên tiếng. Xin hai người cho tôi ở lại đây với con. Khi nào ra tòa tôi sẽ đi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị đồ gì hết. Chị làm quái sẽ có đồ mà chuẩn bị. Quần áo toàn đồ bộ 200 ngàn ấy, thì mặc tha hồ. Tôi cho mẹ con chị 1 triệu, mang ra ngoài kia đi mua đi. Mà tôi kêu người tới dọn dẹp quăng luôn ra ngoài. Đằng nào cũng cũ kỹ, rách nát hết cả rồi. Như đưa mắt cầu cứu chồng, nhưng cậu ta dửng dưng tới vô cảm, chẳng thèm quan tâm tới vợ con. Kinh Ngân cũng xin mẹ ở lại đây đêm nay, nhưng bị Sương hét toáng. Lên phòng học bài ngay đi, hôm nay con dám nghỉ học. Giáo viên mới gọi điện báo dì xong đấy. Lần này dì tha, nếu có lần sau nữa thì con tự chịu hình phạt đấy. Khang thấy tình hình căng như dây đàn thì phất tay. Cô mang bé Bo ra ngoài đi, thuê trọ cho đỡ nhức đầu. Tôi tự biết cách chăm sóc con Ngân. Trong thẻ này tôi để cho mẹ con cô ít tiền, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của thằng Bo. Sau này ly hôn, hàng tháng tôi phụ cấp cho cô 2 triệu. Như vậy là thằng Bo thoải mái ăn uống. Cô tự kiếm việc mà làm, đừng có trông chờ vào tiền phụ cấp của tôi. Cái gì? 2 triệu á? Chồng cho gì mà lắm thế? Có đứa con nít ăn gì thế mà gần 70 ngàn một ngày. Công ty thì đang khó khăn, chồng cũng đã chuyển cho cô ta số tiền lớn rồi, phụ cấp gì nữa. Ai cũng là con người, có chân có tay, tự đi kiếm mà ăn. Lúc nào cũng chỉ biết ăn xin tiền nó quen rồi. Như chẳng để tâm tới những lời họ nói, cô đang ôm chặt lấy con gái khóc như mưa, căn dặn đủ điều. Như sợ con mình sẽ thiệt thòi nên không dám đắc tội với Sương nữa, chỉ có thể khuyên con gái phải ngoan ngoãn nghe lời. Sương cứ hễ nhìn thấy mẹ con Như thì lại điên tiết không kiểm soát được bản thân. Cô ta rít ầm ầm. Đi được chưa? Mới có đầu tháng ra mà cứ khóc lóc như mấy con khủng ấy, cứ làm nó chết đói tới nơi không bằng. Chị có đi luôn không? Hay là tôi mang hai đứa con của chị tống luôn vào nhà bây giờ? Chính vì chị phiền phức tới thế này nên chồng con chị mới chán ghét. Chị muốn tống khứ chị đi ngay tức khắc đấy. Bé Ngân không muốn mẹ phải khó xử nên vội vã lau nước mắt cho mẹ. Con học bài đây, mà con có nhiều bài lắm. Mẹ với em nhớ đi cẩn thận nhé, không phải lo cho con. Khang thấy vậy thì gắt gỏng. Trời ơi, cô bé con đi ngay cho tôi nhờ đi. Khóc lụt nhà lụt cửa, nhanh lên tôi còn khóa cửa. Xin anh hãy nể tình nghĩa bao nhiêu năm qua của vợ chồng mình mà chăm sóc con gái chúng ta cho tốt. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì dù có liều cái mạng này tôi cũng sẽ giết chết anh thật đấy. Cút đi, nói lắm thế. Khang hùng hổ túm lấy tay vợ và con trai, lôi sành sạch ra ngoài cổng. Bé Ngân chạy theo mẹ nhưng bị Sương giữ chặt. Nó gào ầm ĩ. Mẹ không phải lo cho con đâu, con tự chăm sóc được mình. Cuối tuần mẹ với em đến thăm con, mẹ nhớ chưa? Tiếng khóc xé lòng của con bé làm cho Như càng thấy tội lỗi chồng chất. Cô nhìn chồng khẩn cầu. Phải bảo vệ con đấy. Biết rồi, đi đi. Cánh cổng từ từ khép lại. Mẹ con Như vẫn đứng tần ngần ở đó hồi lâu. Cô chẳng có chút sức lực để mà bước tiếp. Mãi tới khi tiếng ho khủ khủ của con trai vang lên, Như mới giật mình. Ôi, Bo của mẹ lại bị ho rồi. Mẹ con mình đi kiếm phòng trọ. Hôm nay mưa với lạnh nên con lại bị như vậy. Bo có đói không? Mẹ mua gì cho con ăn nhé. Mẹ no. Như bế thốc con trai vào lòng, cô gọi một chiếc taxi rồi nhờ trò đi thuê phòng trọ. Khi biết hoàn cảnh của cô đáng thương như thế này, ba tài xế tốt bụng đã chỉ họ tới dãy trọ mà gia đình bác đang thuê, một tháng có hơn 1 triệu. Ở đây tuy phòng nhỏ nhưng an ninh khá tốt và thoáng mát. Tuy nhiên chỗ này hơi xa so với nhà Như, nhưng tính ra tiết kiệm được một nửa chi phí so với các phòng trọ khác. Bà chủ trọ nhìn mẹ con Như không có mang theo bất cứ đồ đạc gì thì ngạc nhiên không kém. Sau khi nghe cô thuật lại tình hình, ánh mắt của bà cũng rơm rớm như sắp khóc. Hồi xưa cô cũng như con bây giờ, nhưng con vẫn may mắn hơn cô. Sau khi ly hôn, đứa bé được tòa xử theo bố nó. Kết quả, con bé bị mụ dì ghẻ đánh chết. Con bé nhà cô lúc ấy cũng chỉ được có 10 tuổi. Khi cô phát hiện ra thì cũng đã quá muộn màng. Chúng nó ác lắm, cái loại bất nhân bất nghĩa. Một khi nó phải làm gái thì nó coi vợ nó như kẻ thù ấy. Nó cố tình đòi nuôi con vì muốn sĩ diện với thiên hạ. Cái lũ khốn nạn sẽ bị quả báo. Nhất định chúng nó sẽ bị quả báo. Hai mẹ con cứ ở lại đây. Trong nhà cô có một số đồ không dùng tới. Tí nữa cô mang qua cho dùng tạm. Ngay đầu ngõ, nửa đêm họ sẽ họp chợ. Qua đó mua mấy bộ quần áo cho mẹ con mặc đỡ. Không có tiền thì cô cho vay. Bữa nào có thì trả, không sao hết. Đừng có buồn nữa, đạp lên số phận mà sống. Buồn bã không giải quyết được gì đâu. Ban ngày cô rảnh rỗi ở nhà, cứ để thằng bé cô trông cho để đi kiếm việc làm mua sữa cho con. Tội nghiệp, 2 tuổi mà còi cọc quá. Nhìn bé xíu xiu vậy, hay ốm là phải rồi. Như cảm ơn rối rít, sống mũi cô cay xè. Nhưng không ngờ xung quanh vẫn còn nhiều người tốt tới như vậy. Bà chủ trọ tốt bụng cũng nhanh chóng vào nhà chuẩn bị bát đũa, bếp ga mini và các đồ cần thiết, khệnh khạng bưng qua cho Như. Bà cũng nhờ người khênh sang chiếc nệm khá dày để mẹ con cô ấy ngủ, tránh hơi đất. Tuy mới gặp gỡ, nhưng chẳng hiểu sao bà lại có cảm giác cô gái này cực kỳ thân thương, dễ mến, chỉ muốn chở che, bảo vệ. Bà còn dẫn mẹ con Như ra ngoài đầu đường mua cho mấy bộ quần áo mới. Bà ấy kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời của mình. Như nghe mà chỉ biết há hốc mồm. Hóa ra bà còn bất hạnh hơn cả cô gấp nhiều lần. Từ nhỏ bị bố dượng cưỡng hiếp, bạo hành. Lấy chồng, cứ ngỡ sẽ được sang một trang khác, nhưng lại vớ phải loại vũ phu gái gú. Đến đứa con đầu lòng của mình cũng bị hại chết. Sau này do bà trúng được 5 tờ vé số độc đắc nên mới đổi đời. Bà cũng không đi bước nữa mà chỉ nhận con nuôi và làm từ thiện. Ở căn nhà của Khang, tiếng chửi sủa ngoan ngoắt phát ra không ngừng. Con câm này, tao hỏi mày, bà để làm thế nào? Vừa quát, Sương vừa cầm cái thước gỗ to bằng cổ tay, cứ thế quất liên tiếp vào lưng của con bé. Kinh Ngân khóc thét, xoa xoa bàn tay phân trần. Bà này trong sách nâng cao khó quá, con không biết làm. Sao lại không biết làm? Đúng là gen của con mẹ mày nên ngu dốt. Cái bà sẽ như húp cháo thế này, nhắm mắt nhắm mũi làm xong. Mày cũng chỉ giả cái ngụy biện thôi. Chưa nói xong đã cãi xong rồi. Hết cái con mẹ của mày. Khang nghe tiếng gào thét từ trong phòng thì lập tức chạy sang. Cậu ta tò mò hỏi. Sao vậy em? Nó đã dốt rồi là còn không chịu tiếp thu nữa. Cứ cãi chem chẻm ra. Thiên hạ bây giờ chúng nó giỏi lắm. Lớp 3 nhưng mà học xong chương trình của lớp 5, lớp 6. Để kiến thức lớp 3 giải cũng không thành hồn. Thì làm cái gì cho đời nữa. Anh coi em mất thời gian công sức ngồi dạy nó, mà đầu óc của nó cứ để trên trời ấy, dài cả chục lần cũng chẳng nhớ. Con chú ý vào, dì Sương học ngoại thương ra đấy. Sương người ta bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thuê được dì ấy dạy. Con là phúc đức lắm, gắng học cho cẩn thận nhé. Học giỏi sau này ra ngoài đời còn làm ông nọ bà kia. Dì Sương tuy ít tuổi nhưng mà thành thạo 4 ngoại ngữ, dì ấy lúc nào cũng không ngừng cố gắng vươn lên đâu. Khang quay qua dịu giọng. Vợ chồng mình đi ngủ đi, mai giờ em dạy tiếp. Chồng đi tắm trước đã, vợ chuẩn bị lên giường cho con rồi qua đó luôn. Nhanh lên vợ yêu. Khi Khang vừa đi khỏi thì Sương đã hiện nguyên hình. Cô ta véo mạnh vào bắp tay của con bé nghiến răng. Từ bây giờ, nhiệm vụ của mày là phải rửa chén bát, lau nhà, thu dọn quần áo, giặt đồ, phơi đồ. Bữa sáng tự nấu mà ăn. Dậy từ 5 giờ mà dọn dẹp mọi thứ mới được đi học. Tao cấm mày kể lung tung với bất kỳ ai đấy. Không được liên hệ với con mẹ của mày. Bằng không đừng trách tao ác. Kinh Ngân đau quá khóc toáng lên, nhưng bị dì ghẻ tống luôn cái khăn lau bàn vào mồm. Cô ta đập mạnh tay vào đầu của Ngân. Khôn hồn thì im miệng lại. Sương đi khắp căn phòng, lục tung từng ngõ ngách, như muốn coi trong đây có gì đáng giá hay không. Lần đầu tiên bước vào trong căn phòng khiến cô ta không khỏi tò mò. Vừa mở tủ quần áo, thấy bộ quần áo của Như được treo ngay ngắn, làm Sương tức muốn thổ huyết. Cô ta chẳng thể nghĩ ngợi, giật phăng quần áo ném xuống đất, sắc mặt đỏ tía tai. Sương cũng lục tung chăn gối thì thấy chiếc điện thoại Nokia đã cũ rơi xuống đất. Lúc này bé Gân sợ hãi co rúm người lại. Nó đã giấu ở trong gối nhưng không ngờ là bị phát hiện. Cái điện thoại này là vật vô giá, là thứ duy nhất liên lạc được với mẹ ở bên ngoài. Nó chạy sộc lại, quỳ sụp xuống đất. Dì đừng lấy điện thoại của con sẽ làm mọi việc dì yêu cầu. Sương cúi xuống nhặt cái điện thoại rồi bất ngờ cười khẩy. Mày tính giấu tao để liên lạc với con mẹ mày phải không? Cô ta vừa dứt lời thì bé Ngân đã nhào tới tính túm cái điện thoại, nhưng Sương nhanh tay hơn, tránh sang một bên khiến con bé ngã nhào xuống đất, đầu đập cả vào thành giường. Sương chẳng mảy may suy nghĩ, cô ta cầm cái điện thoại mang ra sân cầm thanh sắt đập nát rồi vứt luôn vào thùng rác. Cô nhẩm tính ngày mai sẽ kêu người sang dọn hết tất cả những thứ còn sót lại liên quan tới Như. Sương bước vào phòng thấy Khang chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm nằm ở trên giường chờ sẵn. Cậu ta cười tươi. Vậy là đây nào, anh massage cho. Hôm nay vợ vất vả quá. Sau khi hợp đồng này thành công, vợ chồng mình đi hưởng tuần trăng mật luôn nhé. Vợ thích gì anh cũng chiều. Sau này nhờ vợ dạy con học, chăm sóc con những lúc anh bận việc. Tiền nong thẻ anh đưa cho vợ giữ hết, cần gì cứ dùng thoải mái. Sương bước tới bên giường, ngả ngớn vào lòng cậu ta. Ngón tay thon dài cứ miết nhẹ khắp người của Khang như đang mời gọi. Cô lẩm bẩm. Mai em kêu người thay toàn bộ đồ trong phòng này, chứ em thấy khó chịu lắm. Vợ chồng mình giờ có gì cũng phải thẳng thắn với nhau, tuyệt đối không được giấu giếm cái gì hết. À cái Ngân ấy, nó ghét em thì phải, lúc nào cũng tìm cách chống đối em. Vừa rồi nó còn chửi thẳng vào mặt của em đây này. Nó mà là con ruột của em á, em đã nghiêm khắc trừng phạt. Đằng này... Không sao hết, con không ngoan em cứ xử phạt cho anh. Thương cho voi roi cho vọt. Anh bận rộn không có thời gian chăm con, nên chăm sự nhờ em. Sau này con của chúng ta cũng do em chăm sóc, dạy bảo. Anh sẽ kiếm nhiều tiền để em và con được an nhàn sung sướng. Nhưng mà em sợ người ta nghĩ này nghĩ nọ lắm. Họ lại nói gì ghẻ ỷ thế bắt nạt con chồng. Em cũng không muốn anh phải khó xử. Khang hôn lên môi của vợ, cậu thì thầm. Anh đã bảo là hoàn toàn tin tưởng vào em. Chỉ cần em cảm thấy hợp lý, anh tuyệt đối sẽ không can dự. Anh biết là em làm tất cả đều vì muốn tốt cho con, tốt cho vợ chồng mình. Ngày mai anh đi công tác, em ở nhà nhớ nhắc bé Ngân đi học đúng giờ nhé. Ăn uống tử tế. Vài hôm nữa anh về sẽ có quà bất ngờ cho em. Không, em đi với anh cơ. Sao anh em không chịu được? Bé Ngân em sẽ nhờ bà cô qua đây chăm sóc. Bà chuyên gia chăm con nít, nấu ăn ngon lắm. Ngoan nào, em chịu khó ở nhà 3 ngày thôi, để phòng bố mẹ qua đây bất chợt. Anh muốn em có cơ hội ghi điểm trong mắt của mẹ chồng. Với lại em ở nhà để cùng với luật sư giải quyết vụ ly hôn cho nhanh chóng. Vợ chồng mình sẽ đàng hoàng đăng ký kết hôn. Ít hôm nữa anh thuê người giúp việc, đi đâu cũng dẫn theo em hết. Có chịu không nào? Mặc dù Sương phụng phịu ra mặt, nhưng khi Khang tỉ tê rót mật vào tai thì cũng nguôi ngoai. Hai người họ như thường lệ lại say trong dục vọng, quấn quýt nhau tới nửa đêm mới chịu đi ngủ. Đêm nay Sương ngủ rất ngon, mọi kế hoạch của cô ta đã thành hiện thực. Trước kia khi thấy Khang trên bìa tạp chí, được bao nhiêu người ngưỡng mộ vì tài năng xuất chúng, cậu ta nổi tiếng chung tình, yêu thương vợ con. Ngay lúc ấy, Sương đã dặn lòng là phải chinh phục bằng được người đàn ông đó. Sương cố tình xin làm thư ký, cô ta nghĩ ra đủ chiêu trò để Khang lên giường. Thời gian đầu cậu ta có vẻ kiên định lắm, nhưng khi bị dụ lên giường một lần thì hoàn toàn bị quên lối về. Sương giỏi giang xinh đẹp, gu ăn mặc cực kỳ hút mắt. Cô đi tới đâu cũng được rất nhiều đồng nghiệp săn đón. Mỗi khi đi cùng Sương ký hợp đồng, với tài ăn nói của mình, dù đối tác có khó khăn thế nào cũng sẽ đồng ý ký kết. Sương chẳng bao giờ cằn nhằn đòi hỏi, lúc nào cũng nhẹ nhàng, biết được Khang đang nghĩ gì. Cô luôn xuất hiện những lúc Khang mệt mỏi nhất, kéo cậu ấy lên bằng những kỹ thuật làm tình điêu luyện. Chính vì những điều này, Khang hoàn toàn bị chinh phục. Cậu ta chưa từng hối hận, dù chỉ là một lần, với những chuyện mình đã gây ra. Sáng hôm sau họ dậy từ khá sớm, cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Sương tiễn chồng đi công tác mà mặt mày ủ rũ. Cô cứ luôn miệng nói không muốn xa Khang, làm cậu ta cứ phải dỗ dành mãi. Hơn 6 giờ, Khang lái xe chở Sương về nhà, còn mình thì lái thẳng tới sân bay. Trước khi đi, cậu ta còn ôm ấp, cưng nựng Sương, dặn dò đủ kiểu. Tự dưng hôm nay phải xa Khang những 2 ngày, Sương cảm thấy có chút trống trải thiếu vắng. Cô ta tiễn chồng ra đến đầu ngõ, rồi với tay tạm biệt. Vừa quay đầu lại, cô đã nghe tiếng xì xầm bàn tán của những người hàng xóm. Gớm con này á, chắc là nát rồi. Qua tay bao nhiêu là thằng đàn ông, cứ như nó thua vì không lý thỏa bằng thôi. Cái loại đàn bà cướp chồng người khác có gì mà vênh váo. Mặt nó chắc đúc bằng bê tông mới dày như vậy, cứ chơi chơi ra, ăn với chẳng mặc. Cởi bố nó ra cho đỡ ngứa mắt. Một người khác xen vào. Thằng nó ngu mới vớ phải con này thôi, sớm muộn cũng hối hận. Mấy con khốn nạn có tiền nó xả vào, hết tiền nó đi theo thằng khác ngay. Vợ đẹp con ngoan không muốn, thích đâm đầu vào với mấy con trà xanh mỏ đỏ. Cái loại con giáp thứ 13, cứ phải gặp đâu đánh đó cho nó triệt cái đường đẻ trứng. Nó sinh sôi nhanh hơn cả rồi nhặng ấy. Còn như nó hiền, nó không có bố mẹ, gia cảnh nghèo khó, nên không dám làm gì thôi. Chứ vào tôi á, tôi cho can axit giết hai lũ đó luôn. Sương nắm chặt hai tay, nghe rõ tiếng răng rắc. Cô ta chỉ muốn đập nát mọi thứ cho thỏa nỗi giận này. Sương nhanh bước vào nhà, đập cửa cái rầm, khiến bé Ngân đang đun nước sôi cũng giật bắn cả người. Sương nhìn chậu quần áo chưa phơi thì chửi đồng. Con khốn này, tao bảo mày dậy sớm phơi đồ cơ mà, mày ngủ chất chương hay sao mà giờ mới dậy thế? Tao cấm mày ăn sáng, đi phơi đồ nhanh lên rồi còn đi học. Ngân không dám cãi lại, cun cút ôm chậu đồ lên sân thượng. Nhưng chậu đồ nặng quá, mới đi một đoạn ngắn đã trượt chân ngã xuống, nguyên quần áo đổ hết ra ngoài. Sương lúc này như hóa điên lên, cầm luôn cái chậu, lấy hết sức phang mạnh vào đầu con bé. Mày thích chống đối có phải không? Con mày chống đối tới khi nào nào? Mỗi một câu chửi rủa là một trận đòn tới tấp chút xuống. Ngân cứ ôm chặt lấy người, khóc nức lên thành tiếng, không ngừng van xin, nhưng vô nghĩa. Sương càng đánh lại càng hăng. Cô ta còn chạy vào bếp, cầm theo siêu nước, dí vào mặt của bé Ngân. Mày chửi tao có phải không? Mày hận tao lắm vì đã cướp bố của mày. Tại sao mày không chết đi cho rảnh nợ? Ngân bị siêu nước nóng chạm vào người nóng quá nên nổi lại. Nguyên phần nước sôi dội thẳng xuống mu bàn chân. Nó nhảy cẫng lên. Nóng, nóng quá. Con không dám chống đối đâu gì. Lúc này, Sương mới hầm hầm đặt siêu nước xuống, gắt gỏng. Vô tích sự, nay nghỉ học, mai cuối tuần rồi. Tao nhắn tin cho cô giáo mày cho nghỉ đấy. Tao nói trước, mày cứ lì cái mặt của mày ra là tao cho ở nhà, không có học hành gì hết. Kỳ ngữ mày có ăn học cũng chỉ tốn cơm tốn gạo, ngu như con mẹ của mày. Chỉ tổ khiến cho người ta ngứa mắt, chán ghét. Giặt lại cái đống quần áo này đi rồi mang đi phơi nhanh. Nhà có 3 người, quần áo phải giặt tay cho đỡ tốn nước. Lời thối người tha đến vậy là cùng. Điện nước tháng này tăng đấy, tiền chứ không phải là lá mít đâu. Bé Ngân đau đớn quá nhưng cũng phải cố gắng gượng nhặt đồ bỏ vào chậu, bê từng chuyến nhỏ lại vào nhà tắm. Nó xả nước lạnh thẳng vào chân, nguyên phần da đỏ ửng, lột cả một mảng. Nó đau quá cứ khóc tu tu. Sương lấy điện thoại ra gọi cho mấy người bạn thân vào vũ trường bay lắc. Bữa giờ đêm nào Khang cũng ở bên cạnh cô nên chẳng đi được tới đâu. Hôm nay mới có dịp bung xõa. Sương sợ bé Ngân sẽ trốn ra ngoài nên giao cả đống việc rồi khóa luôn cửa bên ngoài với cổng. Nguyên ngày hôm đó Sương không có về. Bé Ngân đi kiếm đồ ăn nhưng chẳng còn lại gì hết. Nguyên chỗ đồ thừa hôm qua đều bị Sương đổ đi hết, ngay cả gạo cũng chẳng còn hạt nào. Con bé vừa đói vừa mệt, chỉ biết uống nước cầm hơi, nhưng vẫn phải làm việc vì sợ gì đánh. Sương đã giao nhiệm vụ phải lau sạch ngôi nhà 3 tầng. Nếu tối về phát hiện có hạt bụi nào thì bắt quỳ tới sáng nhịn ăn 3 ngày. Bé Ngân vừa làm mà rơi nước mắt. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con muốn được ôm mẹ, con không muốn sống ở đây nữa. Nhưng mà nếu con đi thì dì bắt em về đây thì càng khổ nữa, bé Bo không chịu nổi đâu. Ngân chẳng dám nghỉ ngơi, cứ lau liên tục. Khi tới 9 giờ đêm, nó mệt lả nên gục bậc cầu thang. Dì ghẻ vẫn chưa có về. Ở căn nhà trọ chật hẹp, như vừa cho bé Bo ăn cháo, vừa thấy ruột gan nóng như thiêu đốt. Chẳng là bé Bo bị ho, sốt cao từ đêm qua tới giờ, nên Như cũng chạy đôn chạy đáo cho con đi khám. Như lấy điện thoại ra gọi điện cho con gái nhưng không liên lạc được, nên càng lo lắng. Vừa lúc này cô chủ nhà bước vào, cô ấy cầm một bịch cam đưa cho Như. Vắt nước pha đường cho cô ba uống nhé. Thế tỉnh thình thằng bé đỡ chưa con? Vẫn nóng lắm cô ạ. Tự dưng con cảm thấy lo cho bé lớn quá. Con gọi điện mà không có được, chả biết là nó có vấn đề gì không. Thế này đi, giờ con để cô ba ở đây để cô chăm sóc cho. Con thuê xe về đó coi thử. Mình không chảnh mạng được đâu. Có tiền thuê không? Cô đưa cho luôn này. Con có rồi ạ. Vậy cô trông cho con một chút nhé. Con đi xong là về luôn. Ừ, cứ yên tâm đi. Bao qua bà bế cho mẹ đi thăm chị tí nào. Chẳng biết là thằng Bo có hiểu gì không mà nó ngoan ngoãn để cho bà ấy bế. Bình thường nó chẳng bao giờ theo người lạ. Hình như Bo cũng nhớ chị gái nên nó cứ bi bô. Ngân, Ngân. Con ngoan, ở với bà. Mẹ qua coi chị đã ăn uống gì chưa nhá. Mẹ mua cho chị thùng sữa. Hôm qua vội quá nên mẹ chưa mua được. Thằng bé gật đầu rồi xua tay, ra hiệu cho mẹ cứ yên tâm. Như tức tốc bắt xe ôm để về nhà mình. Lúc này trời cũng đã khuya, ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập. Mặc dù bác xe ôm bắt chuyện, nhưng cô cũng chẳng có tâm trí để trả lời. Vừa tới cổng thấy bên ngoài khóa trái, Như sững sờ nhìn trước ngó sau rồi gọi lớn. Ngân, Ngân ơi. Mặc dù Như gọi cả chục lần nhưng cũng chẳng có tiếng ai đáp lại. Một bà đi tập thể dục thấy vậy thì nói vọng vào. Cả nhà đi du lịch hết rồi, bố nó không thông báo với cô à? Sao ạ? Đi du lịch hả bác? Ừ, đi từ sáng rồi. Như thấy vậy có chút thất vọng. Cô gọi điện cho chồng cũ nhưng phát hiện ra mình đã bị chặn từ khi nào. Cô gọi lại qua Zalo nhưng cậu ta lạnh lùng gửi số của Sương qua với nội dung. Sau này cần gì cứ liên lạc với vợ của tôi, mọi chuyện đều do cô ấy giải quyết. Anh đưa con đi du lịch phải không? Thì sao? Nó ở với vợ chồng tôi tốt gấp trăm ngàn lần ở với cô. Đừng bao giờ nhắn tin gọi điện cho tôi nữa. Hàng tháng tôi tự động chuyển khoản. Mệt quá đi mất. Như toan nhắn lại nhưng lại bị chồng cũ chặn luôn. Cô bất lực chỉ biết thở dài. Như đứng ở đây thêm chút nữa rồi lại ngược về nhà trọ. Nhưng mà trong lòng vẫn khó chịu, không biết diễn tả thế nào nữa. Nguyên đêm nay cô bé tội nghiệp ấy vẫn không tỉnh lại. Ngân nằm co rú một chỗ, chân tay lạnh ngắt. Con cứ mơ thấy những ngày tháng hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ. Giấc mơ cứ nối tiếp giấc mơ. Mãi tới 4 giờ sáng Sương mới về nhà. Cô ta nhìn thấy Ngân nằm co quắp thì bực bội bước lên lầu, cứ vậy đá mạnh vào mạn sườn con bé. Dậy, dậy mau. Dù đã cỡ nào con bé cũng không tỉnh lại. Lúc này Sương có chút chột dạ. Khi phát hiện ra cả người con bé lạnh ngắt, cô ta sợ hãi vội lấy dầu gió bôi khắp người, không ngừng gọi to. Phải cả tiếng sau Ngân mới tỉnh lại, giọng nó yếu ớt thấy rõ. Con xin lỗi dì, con mệt quá đi mất. Không phải là con lười biếng đâu, dì đừng đánh con đau lắm. Xuống ngay dưới nhà, pha cho tao gói cháo, húp cho hết, xong lát nữa thay quần áo đẹp, ông bà mày chuẩn bị qua đây đấy. Nhớ nói tử tế vào, mà nói vớ vẩn á, tao vặn răng. Ngân đi không nổi nên cứ bỏ từng bậc cầu thang. Con bé tới đói dư tới run cả người, lê lết xuống dưới chờ đợi. Khi thấy tô cháo nóng hổi, nó nuốt nước miếng ửng ực, vội vàng ăn lấy ăn để. Nhưng cháo mặn chát. Tuy nhiên nó không dám phản kháng mà cứ vậy ăn cho xong bữa. Sương ngáp ngắn ngáp dài. Ăn xong thì rửa bát sạch sẽ vào. Mày lau luôn cho tao đôi giày ở ngoài cửa đi, tao đi ngủ một giấc, cấm được gây tiếng động. Sương nói xong thì bỏ vào giường. Ngân rủ hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn phải gắng gượng mang tô đi rửa. Tuy nhiên nó đuối sức, ngã lăn xuống đất. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên nó cứ nằm xuống đó rồi ngủ thiếp đi. Chẳng nghĩ được những trận đòn roi nữa. Nó chẳng biết ngủ thiếp đi được bao lâu. Chỉ biết là khi mở mắt ra đã bị dội ngay xô nước bẩn vào mặt. Giọng của Sương chu chéo. Chỉ có ăn với ngủ, mày còn là con người nữa không? Khôn hồn ấy, lau sạch chỗ này đi trước khi ông bà mày tới. Vừa lúc này có tiếng chuông vang lên. Đồng hồ cũng đã 10 giờ. Sương cuống quýt chỉnh trang đầu tóc rồi ra mở cổng. Cô ta vội thay đổi thái độ ngoan hiền. Nay Khang đi công tác nên con không qua đón bố mẹ được. Bố mẹ vào nhà đi ạ. Nắng quá mẹ nhỉ. Con đang dạy cái Ngân học bài. Con bé đã ngoan ngoãn, đáng yêu, nghe lời đến cũng thoải mái. Mẹ có mẹ chỉ bảo, chứ không con cũng khó hòa nhập với bé Ngân. Con cứ từ từ là sẽ được thôi. Hai đứa phấn đấu cho bố mẹ có đứa cháu trai là đẹp. Mẹ cũng mong các cháu giỏi như con. Sương cười rạng rỡ, ôm tay mẹ chồng đi vào trong nhà. Khi thấy Ngân đang lúi húi lau nhà, cô ta vội chạy lại đỡ lấy chiếc khăn. Con gái, con nghĩ cái gì mà nước tung tóe thế này? Vào phòng làm bài tập đi, rồi lau nốt cho. Cháu bà đi con. Bé Ngân sợ sệt, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào ông bà. Nó biết là họ cũng chẳng yêu thương gì mình, nên vội vã đi vào trong phòng. Bà Hòa thấy vậy thì cau mày khó chịu. Sao mà thấy ông bà mà cứ trốn mất hút thế? Ở nhà tuyệt đối không được bắt nạt gì Sang gì Sương đâu đấy, nghe chưa? Dí bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải chăm sóc dạy học cho con đấy. Sương thấy bầu không khí căng thẳng thì vội ngọt nhạt. Không sao đâu mẹ, con cố gắng mỗi ngày thêm chút thời gian là được. Chỉ cần con bé học giỏi thành tài là con cũng mãn nguyện lắm rồi. Ngân nó thiệt thòi đủ đường, con muốn bù đắp tình cảm để gần gũi hơn với con bé. Thôi bố mẹ ngồi đây cho mát, con chạy ra chợ ù một cái mua đồ về nấu. Sáng tới giờ con đau đầu quá, đứng không vững nên cứ nằm bẹp một chỗ. Thôi thôi, không cần nấu nướng gì hết. Tí nữa cả nhà chúng ta ra ngoài ăn cho xong bữa. Chiều nay bố mẹ cũng bận đi gặp gỡ một vài người bạn. Sương nghe vậy thì khấp khểnh mừng thầm. Tuy nhiên vài ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử. Hôm nay cô ta mặc đồ giản dị kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, khiến bà Hòa cực kỳ hài lòng với cô con dâu này. Đặc biệt là khi nghe ra thế nhà Sương, bà lại càng nở mày nở mặt, chỉ muốn nhanh chóng hợp thức hóa đám cưới cho Khang. Sương đi vào trong phòng của Ngân. Con bé thấy gì ghẻ thì sợ như sợ cọp, đến mức răng cứ va vào nhau ken két. Nó bất giác lùi lại ép phát sát vào tường. Sương quắc mắt để lộ ra cặp mắt trắng dã. Thay đồ đồ đi ăn đi con gái, ông bà đang chờ chúng ta kìa. Sương mở tủ, lấy chiếc váy dài ra ném vào mặt của bé Ngân. Mặc vào. Con bé chỉ biết làm theo như một cái máy. Nguyên phần bụng và lưng của nó chi chít các vết bầm tím. Nó cứ cúi gằm mặt, chậm chậm đi thay đồ rồi bước ra. Ngoài cổng, ông bà nội đã chờ sẵn. Họ cùng nhau lên xe tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Ngân bụng đang đói meo, nó thấy đồ ăn ở nơi xa hoa thế này thì lại càng cồn cào ruột gan. Trong giây phút ấy, tự dưng nó nhớ tới mẹ, tới em trai, không ngừng tự hỏi bản thân. Hai người đó chắc là chẳng được ăn mấy món ngon như vậy. Đợi khi con lớn, con kiếm ra tiền, nhất định sẽ dẫn mẹ và em đi ăn thỏa thích. Con tin là mình sẽ làm được. Hai người hãy chờ con, khổ cực thế nào con cũng chịu được. Bữa ăn đúng chuẩn là nhà có tiền, toàn những món sơn hào hải vị, món nào món nấy đắt đỏ bằng cả tuần của những gia đình nghèo khó. Ba người kia nâng ly rượu vang chúc mừng vì sắp được chính thức, được trở thành người một nhà. Bà Hòa cứ kể lể những ấm ức phải chịu đựng trong những ngày tháng ở cùng với con dâu cũ. Sương cứ vâng vâng dạ dạ, chứ tuyệt đối không xen vào, hay tỏ thái độ, hay nói xấu gì như. Cô ta cứ luôn chân luôn tay gắp đồ ăn cho bé, bóc tôm cho con bé, dụng nó ăn nhiều vào, lấy sức tối mà còn học bài. Bà Hòa thì không ngừng khen ngợi con dâu hờ không thương tiếc. Bà vẫn đinh ninh, đây mới đích thực là sự lựa chọn sáng suốt của con trai. Sương môn đang hộ đối, xinh đẹp, nhu mì, biết trước biết sau. Lần nào đi công tác hay những ngày lễ lớn đều chuẩn bị quà cáp chu đáo cho bà ấy. Bà Hòa gắp cho Ngân miếng cá ngừ rồi cười nói, con chịu khó học giỏi bằng một phần gì Sương cũng được. Cứ cuối tuần nói gì trở qua ông bà chơi. Nếu mà năm nay đứng đầu khối, ông bà sẽ có thưởng đấy. Dì Sương tốt tính nên mới chấp nhận kêu mang dạy dỗ con đấy. Chứ mẹ con nó bỏ đi luôn rồi, không đói hoài gì con hết đâu. Nó đi biệt tích chứ con lo tới miếng cơm manh áo của con đâu. Từ trước tới giờ tất cần tật mọi thứ đều do bố con kiếm tiền về nuôi cả nhà. Nhưng con hổ ly đó chỉ chăm chăm thu rút tiền làm quỹ đen, tới tống về cho trại trẻ mồ côi chết tiệt đấy. Cái loại phụ nữ như vậy đúng là vô phúc mới vớ phải. May mắn bố con đã biết dừng lại đúng lúc. Ngân đang ăn nó bỗng buông đũa, nhìn chằm chằm bà nội đầy phẫn uất, khiến bà Hòa cũng khó xử. Sương vội giải thích, bà muốn tốt cho con thôi mà. Bà dạy con những điều hay lẽ phải, con phải chịu khó tiếp thu, không được hỗn như thế. Xin lỗi bà đi Ngân. Con bé vẫn chẳng thèm đáp lại. nên cô ngồi ngây như người mất hồn. Dường như nó quá chán ghét với sự giả tạo này nên chẳng muốn đôi co giải thích. Nó biết dù nó có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tin. Bà Hòa được phen ngượng chín mặt nên bực bội lắm, cứ vậy mà đay nghiến. Mặt cứ như con bị bệnh tức nơ ấy, ngây dại suốt ngày. Chẳng hiểu sao cứ thế nó là mẹ lại nghĩ tới cái bản mặt chán ghét của con trời đánh kia, hãm không chịu được. Sương chỉ cười, cô ta cứ nhẹ nhàng tiếp chuyện. Bà Hòa được con dâu tâng bốc lên tận mây xanh thì mới nguôi giận đôi chút. Khi ăn xong, khi biết bố mẹ chồng tương lai không ở lại nữa nên cô xin phép đưa Kim Ngân đi mua chút đồ sách vở. Ông bà nghe vậy thì vui vẻ, còn dặn con dâu đi đường cẩn thận. Sương nắm chặt tay con của chồng, nhoẻn cười phúc hậu. Đợi ông bà đi khuất, cô ta cũng buông thõng tay ra, nét mặt thay đổi ngay với Ngân. Mày có muốn đi tìm mẹ không? Ba mẹ con mày tốt nhất ý là cuốn gói biến đi càng xa càng tốt. Tao hy vọng chúng mày đừng có ám quẻ cuộc sống của vợ chồng tao. Bé Ngân nghe thấy được gặp mẹ thì mừng rơn, nhưng nghĩ tới cảnh mẹ mình làm không đủ ăn, tiền đâu để mà nuôi hai chị em nó, thì nó bất giác lắc đầu. Con ở với bố và dì, con không có đi đâu hết. Dì đừng bắt con đi mà tội nghiệp con. Sương quá bất ngờ với câu hỏi này, câu trả lời này. Cô không nghĩ rằng nó lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô ta cười khinh bỉ. Mẹ nào con nấy vong ân bội nghĩa, đến mẹ của mình mà cũng không muốn gặp, đúng là cái đồ vô tích sự. Sương miễn cưỡng dẫn con bé vào trung tâm mua sắm, bắt nó thử hết chiếc váy này tới váy khác, đứng tạo dáng đủ kiểu để chụp hình. Nhưng thực chất chỉ mua duy nhất hai chiếc. Cô ta thỏa sức lựa chọn váy vóc cho bản thân. Kinh Ngân đi sau xách đồ mà còng cả lưng vì nặng. Nhưng Sương vẫn chẳng mảy may quan tâm, cứ đi khắp các gian hàng để lựa đồ mà mình cảm thấy ưng ý. Phải rất lâu sau cô ta mới thỏa mãn, áo ngoẹo bắt taxi về nhà. Việc đầu tiên là Sương gửi cho Khang những bức ảnh mình vừa chụp được, khoe đi mua đồ cho bé Ngân, gọi điện nói chuyện tíu tít. Cô ta cứ bóng gió chuyện những người chồng khác, lựa lúc đi công tác rồi ăn chơi qua đường để dằn mặt. Khang chỉ biết cười trừ rồi nịnh vợ với hy vọng Sương không nghĩ linh tinh nữa. Sương từ lúc đi ba với đám bạn thân, nghe bọn họ cảnh báo chuyện Khang sẽ ngoại tình, khiến cô ta cũng lo ngay ngáy. Đặc biệt là trong số đó có một người bạn còn tiết lộ đối tác công ty của Khang có một cô gái cực kỳ say mê cậu ấy như điếu đổ, càng khiến Sương đứng ngồi không yên. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, do cốc nước lạnh tu ừng ực một hơi hết sạch, nhưng dường như vẫn chưa hạ hỏa. Sương bỗng liếc mắt nhìn bé Ngân, làm con bé rùng mình. Mày lại đây. Dạ con. Lại đây. Tiếng hét ầm ĩ khiến Ngân sợ tới mức muốn ngất xỉu tại chỗ. Nó run rẩy lại gần, tay vẫn cứ bấu mạnh vào vạt áo. Ngẩng mặt lên. Con bé chưa kịp ngẩng mặt lên đã bị Sương quăng luôn chiếc cốc vào đầu. Nhưng may mắn con bé tránh kịp nên chỉ bị nhẹ, nó ẩn ẩn nước mắt. Con xin lỗi gì? Lỗi của mày là gì? Nói. Con, lỗi của con là làm gì bực? Không phải, quỳ xuống. Bây giờ mày nói đúng tao mới tha. Kỳ Ngân chẳng biết là mình bắt lỗi gì, nhưng cũng đành cắn răng quỳ xuống. Sương lấy chiếc roi mây ở góc nhà lăm lăm tiến lại. Cô ta quất thẳng vào người của Ngân, làm con bé hét lên đau đớn. Bỗng Sương dừng lại, ánh mắt hiện rõ sự gian ác. Cởi quần áo ra. Kinh Ngân vẫn ngơ ngác, chưa kịp hiểu sự tình, đã bị dì ghẻ lột sạch sạch sẽ đồ trên người. Cô ta cứ cầm chiếc roi mà quất lại vừa chửi thề. Chỉ có những lúc hành hạ con bé thế này thì cơn điên mới phát tiết ra ngoài, khiến Sương dễ chịu đôi chút. Ngân đau đớn quá nên vùng dậy bỏ chạy, nhưng bị Sương túm lại. Kết quả nó bị đập một trận đòn nhừ tử. Ngân nằm thoi thóp giữa nhà, thở không ra hơi, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt. Nó luôn miệng cầu xin dì ghẻ tha lỗi cho mình. Khi đánh chán chê, Sương mới dừng lại. Lúc này xem ra cô ta có vẻ hả hê đôi chút. Điện thoại trong túi bỗng vang lên liên tục. Khi thấy số máy của Như, cô ta định tắt máy, nhưng mà chẳng hiểu ngẫm nghĩ kiểu gì nên mở nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng Như gấp gáp. Cho tôi nói chuyện với con gái tôi một chút, tôi nhớ con bé quá. Ban ngày tôi sợ cô bận việc nên không dám làm phiền cô. Nó đi ôn bài rồi, bao giờ nó rảnh tao kêu nó gọi lại. À quên, hồi xưa Lúc mà đi đánh ghen ấy, mày hùng hổ lắm cơ mà. Những lúc mày gọi tao luôn đao to búa lớn, có bao giờ mày xuống nước nhỏ nhẹ như vậy đâu. Mày có biết tại sao tao chán ghét mày không? Lúc nào mày cũng giả như là siêng năng cam chịu, không biết vươn lên giành lấy. Cái loại như mày thì đi đâu cũng sẽ bị ghét bỏ thôi. Tao chưa báo với tin mày tin này này. Con gái mày nó bảo nó thích ở với tao, nó ghét mày, nó không muốn đi cùng mày, nó hối hận vì có người mẹ như mày. Mày hối hận vì đẻ ra nó chưa? Nếu biết trước có ngày này, chắc là mày bóp chết nó từ trong trứng rồi nhỉ. Cái loại mày đáng bị như vậy, bị cả chồng cả con ruồng bỏ. Như chỉ im lặng, cô không dám cãi, dù chỉ là nửa lời, vì sợ con gái của mình sẽ bị liên lụy. Xương càng được đà sỉ nhục thậm tệ, cô ta cứ chút giận tất cả mọi thứ lên đầu mẹ con Như. Sau khi chửi một tràng, Xương tắt máy luôn rồi chặn số của Như để khỏi phiền phức. Người mẹ tội nghiệp kia vội gọi lại nhưng không được, cô cứ khóc thút thít. Không biết con bé có bị sao không nữa, tối hôm qua tới giờ con lo lắm. Cô chủ nhà khuyên nhủ, cứ bình tĩnh để cô nghĩ cách coi nào. Chúng nó đưa nhau đi du lịch thì cũng vài ngày mới về, giờ có ra pháp luật cũng khó, kiểu gì họ cũng sẽ xử đứa lớn theo bố thôi. Tài sản của nhà con do bố mẹ chồng sang nhượng siêu cho thằng khốn đó, nên con không có cơ hội đòi lại trừ khi chứng minh được là của hai vợ chồng. Khổ nỗi số nợ ngân hàng với bên ngoài mà lên tới mấy chục tỷ. Kiểu này nói mà bắt chia tài sản với chia nợ thì con càng chết nữa. Giờ mình cứ bình tĩnh, đừng có chọc điên con ác quỷ đó, đề phòng nó nổi điên lên, chút giận lên đầu của bé Ngân. Mình chịu nhịn nhục, từ từ nghĩ cách. Hai người vừa nói tới đây thì có tiếng gọi to. Mẹ ơi! Bà Tám sửng sốt, lật đật đứng dậy, giọng nói của bà run run. Thành! Thành hả con? Về mà không bảo với mẹ trước một tiếng thế? Trời ạ! Con trai của tôi, đi đường có mệt lắm không con? Ăn gì chưa? Mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con. Con ăn rồi. Người đàn ông trước mặt tên là Thành, cậu ấy ngoài 30 tuổi, hiện đang là thẩm phán. Cậu ấy công tác ở trong Nam, khi nào có dịp rảnh rỗi lại về thăm mẹ. Thành nhìn thấy mẹ con Như thì gật đầu khẽ rồi hỏi mẹ. Thế giờ này mẹ có khỏe không? Con mua cho mẹ ít sâm với nấm linh chi, mẹ nhớ uống đều đặn đấy. Bà Tám sực nhớ ra chuyện của Như thì dồn dập tiếp lời. Mẹ khỏe, mẹ có chuyện này muốn nhờ con ra mặt giúp đỡ. Mẹ con cái Như nó khổ lắm, mẹ không đành lòng nhìn nó bị người ta dồn vào đường cùng như thế. Bà kể lại đầu đuôi sự tình câu chuyện, Thành chăm chú lắng nghe, lâu lâu cậu lại khẽ nhíu mày đôi chút. Nhìn sang mẹ con họ, cô gái đối diện kia, họ đang khóc sướt mướt. Bà Tám lo lắng hỏi dồn. Có cách nào đòi lại tài sản và quyền nuôi hai đứa không con? Mẹ sợ con mụ gì ghẻ nó nổi cơn điên lên, nó hành hạ con bé tội nghiệp. Thành quay sang hỏi Như. Cô có lưu bằng chứng chồng cô ngoại tình không? Có, tôi lưu lại hết bằng chứng anh ta ngoại tình, cả việc anh ta đập phá đồ đánh tôi nữa. Thú thực thì tôi cũng không biết mấy khoản tiền anh ta có tất cả là bao nhiêu. Xưa giờ tôi chẳng quan tâm, chỉ biết là lúc đầu ông bà cho vợ chồng tôi số vốn và nhà để ở riêng. Lúc ấy, lúc lấy hắn, lương tôi không cao. Sau khi sinh bé thứ hai thì ở nhà chăm con, nên cũng chẳng có quyền đòi chia tài sản. Sao cô ngốc thế? Tại sao lại không có quyền? Người ta thuê ô xin ý, thì bèo nhất tháng cũng 7-8 triệu. Cô cứ thế nhân lên xem được bao nhiêu tiền, chưa kể là phải đền bù tuổi thanh xuân, tổn thương tinh thần. Bây giờ thế này, tôi sẽ hướng dẫn cô làm đơn kiện. Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói, tuyệt đối không được thắc mắc. Khi ra tòa họ thuộc những gì tôi đã soạn sẵn. Tôi sẽ liên hệ với vài luật sư chuyên tham gia vụ kiện tụng này để đảm bảo mọi quyền lợi tốt nhất cho mẹ con cô. Vấn đề gặp bé lớn, không ai có quyền cấm cản cô hết. Chút nữa tôi dẫn cô qua nhà chồng cũ, nếu ai không cho cô gặp con ấy, thì đã có tôi rồi. Như mừng quính, cô cảm ơn Thành rối rít. Bà Tám cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, mẹ già lẩm cẩm nên quân khuấy mất con. Biết vậy ngay từ đầu, nhờ con là được rồi. À quên, cô chưa giới thiệu này, con trai cô làm thẩm phán đấy, nó giỏi lắm, chỉ cần nó đứng ra, nhất thời kiểu gì cũng sẽ thành công. Thành hỏi thêm một số chuyện nữa, cậu mở điện thoại ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện để nghiên cứu một cách tỉ mỉ nhất. Ngay trong buổi chiều, Thành cũng liên hệ với các luật sư có tiếng, tất cả họ đều gật đầu đồng ý, không ai nhận bất cứ đồng nào, vì họ đều là bạn bè thân thiết của Thành.